Lão nạp phải hoàng tục, tập 121, chương muốn. Thế nhưng, trong thâm tâm mọi người lại rất rõ, trong chuyện này, cái sai nhất thuộc về phía vợ chồng Mã Giang Bình, cho nên cả đám không ai nói lời nào, chỉ cười ha ha nhìn Phương Chính cùng với Mạnh Sương Minh. Thật ra bọn họ muốn nhìn thử một chút, hôm nay hai người đó sẽ chấm dứt chuyện này như thế nào. Tuy rằng đang xem, nhưng trong lòng mọi người lại sáng như gương, vợ chồng Mã Giang Bình chính là điển hình của vắt cổ chạy ra nước, keo kiệt bụng xỉn. Mở miệng, đòi 1 vạn đồng, sao có thể? Rốt cuộc Phương Chính chủ trì cũng còn trẻ, nếu không sẽ không bao giờ nói như thế. May mà Mã Giang Bình đi ra ngoài rồi, không thì nhất định sẽ hất chổi, đuổi người. Phương Chính chủ trì lại dám đòi như thế. Xong rồi, chắc chắn là Mạnh Sương Minh không dám quyết định, lát nữa Mã Giang Bình trở về, sợ là lại làm ầm ĩ một phen nữa đây. Hai kẻ vắt cổ chạy ra nước đó, mà nhổ ra được một tí tiền nào, xem như tôi thua. Người đàn ông vốn đang ngồi đối diện Mã Giang Bình nói nhỏ. Nếu nhổ ra được thì sao? Người phụ nữ khác hỏi. Tôi quyên 1.000 đồng, cho chùa nhất chỉ. Ha ha, thật rộng rãi đó. Mã Thoạt vừa nghe thấy thế, thiếu chút nữa cũng ói ra máu, mở miệng liền. Hóa 1 vạn đồng. Này, cho dù ai cũng sẽ không cho đâu. Hơn nữa, đã bảo sẽ giúp ông đòi tiền mà. Sao lại im tru không nghe nhắc tới thế này? Mã Thoạt chỉ cảm thấy đầu óc loạn thành một đống lộn xộn, thật sự nghĩ không ra Phương Chính rốt cuộc muốn làm gì. Lúc mọi người đang nhỏ giọng bàn tán, trong lòng suy nghĩ lung tung thì Mạnh Sương Minh bỗng nhiên động đậy. Mọi người cứ tưởng Mạnh Sương Minh sẽ nổi điên hoặc ít ra từ chối ngay tại chỗ, ai ngờ ông ta lại đứng lên bắt đầu lục lọi lung tung, cuối cùng tìm ra được 3 sắp tiền, nhìn đồ giày kia án chừng, mỗi sắp là 1 vạn đồng, sau đó Mạnh Sương Minh dưới sự trợn mắt há hốc mồm của mọi người, lấy ra 1 sắp tiền giao cho Phương Chính, còn nói một câu, mời đại sư nhận cho. Phương Chính cầm được vào tay, liền thuận tay đưa cho Mã Thoạt, mỉm cười nói với Mạnh Sương Minh, A-di-đà-phật, cảm ơn thí chủ. Trong nháy mắt đó, Mạnh Sương Minh giống như đột nhiên tỉnh dậy từ trong cơn ác mộng, ông ta phục hồi tinh thần, la lên một tiếng. Ai nha? Sao mình lại đem tiền cho hắn? Đúng lúc này, Mã Văn Bình đã trở lại, ông ta liếc mắt một cái, liền thấy được tiền trong tay Mã Thoạt, và tiền đang được Mạnh Sương Minh cầm trong tay, lại nghe Mạnh Sương Minh hô lên một tiếng như thế, lập tức biết hỏng chuyện rồi. Trong lòng nổi điên lên, thầm nghĩ, sao cái ông già này lại không đáng tin như thế kia chứ? Sau đó, Mã Văn Bình vọt vào trong phòng, la lên một tiếng, trả đây, trả tiền lại đây cho tôi. Mã Thoạt cũng không để ý đến bà ta, cất kỹ tiền xong, liền cười lạnh nói, tiền là Phương Chính chủ trì cho tôi, dựa vào cái gì mà tôi phải trả cho cô? Mã Văn Bình lập tức trừng mắt nhìn chằm chằm Phương Chính, duỗi tay ra kêu lên, hòa thượng thối, đem tiền trả lại cho tôi. Phương Chính vẫn như cũ, không nóng không lạnh, hắn chỉ mỉm cười nói, a di đà phật, thí chủ, tất cả nãy giờ các thí chủ kia đều thấy được, bần tăng 1 không cướp, 2 không lừa, dùng khả năng hóa được tiền đến tay, sao phải trả lại cho bà? Còn nữa, cho dù muốn đòi lại cũng phải là Mạnh thí chủ đến đòi mới đúng chứ. Mấy người bạn chơi bài kia rốt cuộc cũng không phải hạng người như Mã Văn Bình. Họ biết nhận định đúng sai, tận mắt thấy Phương Chính không biết dùng thủ đoạn gì đã giúp được Mã Thoạt lấy về 1 vạn đồng. Trong lòng tán thưởng mà không thôi, tuy không tiện ủng hộ một cách trắng trợn, nhưng ai nấy đều gật đầu sôi nổi. Thấy một màn như vậy, Mã Văn Bình phẫn nộ nhìn chăm chăm Mạnh Sương Minh kêu lên, ai bảo ông đưa tiền? Mạnh Sương Minh cũng thả tay bất lực nói, cái này tôi cũng không biết nữa. Hắn nói muốn hóa duyên 1 vạn, tôi liền theo bản năng đưa cho hắn. Phi, bớt nói nhảm đi, mau đòi lại đây nhanh lên. Mã Văn Bình kêu lên. Mạnh Sương Minh nhanh chóng nhìn về phía Phương Chính, há mồm định đòi lại, nhưng ông ta không biết tại sao khi lời vừa đến bên miệng lại thay đổi thành thế này. Đại sư, tiền đó cứ giữ. Phóc một tiếng, người xem náo nhiệt ở chung quanh vừa nghe thế, lập tức cười phá lên. Mạnh Sương Minh chính là một tên sợ vợ, thế mà lại dám ngược gió đi tới. Đây là không biết quỳ linh mấy sưởi ở trong nhà cứng đến cỡ nào sao. Mã Văn Bình cũng bị chọc cho tức muốn chết, bà ta chỉ vào Mạnh Xương Minh cũng đang ngẹn đến đỏ bừng cả mặt hét lớn. Ông muốn chọc cho tôi tức chết có phải hay không? Mạnh Xương Minh khóc nức nở nói. Tôi cũng không biết tại sao chuyện lại thành ra như thế. Vừa mới mở miệng thì mấy lời đó tự động chạy ra rồi. Giang Bình, hòa thượng này có tà. Mã Giang Bình nhìn vẻ mặt vô tội sụt sùi khóc lóc của Mạnh Xương Minh, lại nghĩ đến tính tình ông chồng bất lực này, thì chắc đến tám phần là ông ta không dám làm trái ý mình, như vậy vấn đề hẳn là ở trên người Phương Chính. Nghĩ như thế, Mã Giang Bình nổi xung lên, nhanh chóng đóng chặt cửa phòng lại, đề phòng Phương Chính chạy mất, sau đó bà ta hừ lạnh một tiếng nói. Phương Chính, nhanh chóng trả tiền lại đây, nếu không đừng hòng chạy đi đâu cả. Phương Chính hơi hơi mỉm cười nói. Thí chủ không cần đóng cửa, Bần Tăng đã hóa duyên xong đầu, sao có thể sẽ đi. Còn hóa duyên nữa à? Những người khác vừa nghe, trong lòng bỗng nhiên thấy căng thẳng, hòa thượng vẫn chưa chịu dừng ư. Mới một vạn đồng, Mã Giang Bình đã muốn nổi điên, bây giờ đòi hóa duyên tiếp. Định làm trời chắc. Tất cả mọi người cảm nhận rõ ràng được, không khí xung quanh đang trở nên khẩn trương, mắt của Mã Giang Bình cũng đỏ hằn cả lên rồi. Mã Giang Bình dừng quá hóa cười nói. Còn hóa duyên à? Được, để tao hóa duyên cho. Nói xong, bà ta khom lưng, cúi đầu chộp một cái dậy ở dưới đất lên, đây là muốn ra tay đây. Mã Thoạt lập tức che ở trước mặt Phương Chính, Phương Chính lại vẫn bình tĩnh như không, mỉm cười nói. Thí chủ, lần này Bần Tăng còn muốn hóa duyên 1 vạn đồng. Vừa nói ra mấy lời kia, mọi người ở đây đều ồ lên thầm nghĩ, hòa thượng này quả thực dám ngược gió gây án mà. Mới nãy, Mạnh Xương Minh cho tiền hắn có khi là do bụng dạ yếu đuối muốn đưa ít tiền tống cổ bọn họ cho rồi, nhưng hiện tại Mã Giang Bình đã trở lại, ông ta còn dám cho tiền nữa sao? Quả nhiên Mạnh Xương Minh lập tức kêu lên, nằm mơ, nhanh cút đi, nhà của chúng tôi không chào đón cậu. Mọi người thấy vậy khẽ gật đầu, đây mới đúng là thái độ bình thường. Kết quả Phương Chính vẫn không dao động như cũ, hắn cười ha hạ nói, Bần Tăng không nói với thí chủ, Bần Tăng đang nói với Mã thí chủ. Mọi người nghe thế thì cười, thầm nghĩ, Phương Chính có hơi quá rồi, Mạnh Xương Minh còn dễ nói chuyện một chút, chứ Mã Giang Bình vốn có tiếng là kẻ không biết lý lẽ, vắt cổ chạy ra nước. Với Mạnh Xương Minh thì có thể hóa được một ít tiền, nhưng muốn hóa tiền trên người Mã Xương Bình à, khó như lên trời. Lúc này đây e là Phương Chính đã đâm đầu vào chỗ khó. Nhưng nụ cười của mọi người vừa mới xuất hiện đã lập tức biến mất, chỉ thấy Mã Giang Bình đang cúi đầu lấy giày, bỗng nhiên đứng dậy, duỗi tay ra nói với Mạnh Xương Minh. Đưa đây! Mạnh Xương Minh cho rằng Mã Giang Bình đòi tiền là vì không yên tâm với bệnh, còn nói theo. Yên tâm, lần này tuyệt đối không cho cậu ta nữa. Kết quả Mã Giang Bình căn bản không thèm phản ứng với ông ta, một tay đoạt lấy tiền qua, sau đó xoay người, nhét vào tay Phương Chính trước mặt mọi người. Đồng thời nói, mời đại sư nhận cho, A-di-đà Phật. Phương Chính tiếp nhận tiền, lập tức đưa cho Mã Thoạt. Chương giúp các ngươi. Trong nháy mắt kia, Mã Thoạt như thể nghe được tiếng cầm rơi xuống đất, nhìn Phương Chính như thể gặp quỷ. Ông ta đòi tiền Mã Giang Bình lâu như vậy, 1 đồng cũng không đòi được, còn phải trả biết bao nhiêu là tiền điện thoại. Kết quả Phương Chính mở miệng một cái, loại ra 1 vạn. Lại mở miệng thêm một cái nữa, lại được luôn 2 vạn. Mã Thoạt chỉ cảm thấy ý tưởng kiếm tiền từ nhỏ đến lớn của bản thân như bị phá nát. Tiền kiếm dễ như thế, còn chơi điêu khắc làm cái gì, xuất gia thôi, hóa duyên thôi. Những người khác cũng cảm thấy như thế. Nếu nói Mạnh Xương Minh đưa tiền là bởi vì Mạnh Xương Minh còn có chút lương tri, thì Mã Giang Bình mà đưa tiền, quả thực không có lý tí nào. Mã Giang Bình là kiểu người gì, trong lòng mọi người đều hiểu rõ, một đám hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không rõ đã xảy ra chuyện lương lẹo gì ở trong đó. Thế nhưng ánh mắt hướng về phía Phương Chính lại càng thêm kính sợ và tôn trọng. Đúng lúc này, một người phụ nữ hô một tiếng. Phương Chính chủ trì, Mã Giang Bình còn thiếu tôi 1.000 đồng nữa, nợ đã hơn 1 năm rồi, bà ta có tiền mua xe lại không có tiền để trả. Ai... Phương Chính chủ trì, ngài xem có phải hay không? Người phụ nữ cũng chỉ muốn thử một chút, nhưng quả thực đang rất muốn được giúp đỡ. Kết quả Phương Chính hơi hơi mỉm cười, không chờ Mã Giang Bình phục hồi lại tinh thần, để lại mắng chửi rồi kêu gào, hắn nói thẳng. Thí chủ, Bần tăng cũng muốn hóa duyên thêm 1.000 đồng. Phương Chính, cậu đừng có quá đáng. Mạnh Xương Minh vừa nghe, trong lòng thầm hô không tốt. Hòa thượng này quá tà môn, chỉ cần mở miệng, cho dù xin bất kỳ ai, người đó đều sẽ cho. Nếu cứ tiếp tục như thế, nhà họ sẽ phá sản. Nhưng mà ông ta lại phát hiện Phương Chính đang nói với ông ta. Trong nháy mắt kìa, Mạnh Xương Minh chỉ cảm thấy đầu óc ong ong một chút, thầm nghĩ, xong đời. Quả nhiên, chờ đến khi ông ta tỉnh táo lại, vừa lúc nhìn thấy cảnh, Phương Chính cầm 1.000 đồng đưa cho người phụ nữ đòi tiền kia. Mạnh Xương Minh nhìn sắp tiền trong tay rõ ràng đã bỗng đi một ít, trong lòng đau đớn. Nhưng nhiều hơn cả, vẫn là cảm giác sống lưng lạnh buốt, lạnh khắp toàn thân. Cái cảm giác không cách nào khống chế được thân thể, tự động muốn đưa tiền này, nghĩ thôi cũng thấy sợ hãi, bởi vì lúc đưa tiền, mới vừa rồi, ông ta không phải là không nhớ tí gì, chỉ là lúc ấy, có một loại khát vọng đưa tiền, không cách nào khống chế nổi. Sau đó, lần đầu tiên trong đời, ông ta trở nên hung hãn với Mã Giang Bình, giật lấy tiền trong tay của bà ta, đếm đủ 10 tờ giao cho Phương Chính. Cảm giác đó tuy là trước có hơi sảng khoái, nhưng nhiều hơn cả vẫn là nỗi tuyệt vọng, như thể sắp bị đánh chết. Ngay sau đó, trước mặt ông ta, đột nhiên xuất hiện một gương mặt vặn vẹo do tức giận quá độ, gương mặt kia không phải ai khác, chính là Mã Giang Bình. Mã Giang Bình, ngoài cười như trong không cười nổi. Hay lắm! Mạnh Xương Minh, ông bản lĩnh hơn trời nhỉ, dám giật tiền, đúng không? Không phải, tôi... Bà cũng biết đó, hòa thượng này, ai nha? Bà bảo tôi phải nói thế nào đây? Giờ này khắc này, Mạnh Xương Minh cũng sắp khóc đến nơi. Cái này không biết làm sao để giải thích cho được. Thế nhưng, rốt cuộc Mã Giang Bình cũng không phải là kẻ điên. Sau một lúc tức giận, bà ta cũng thấy ớn lạnh trong người. Mới vừa nãy, ngay khi Phương Chính muốn đòi tiền của bà ta cũng không tự chủ được mà đưa ngay. Cảm giác muốn cho bằng được ấy như xuất phát từ nội tâm, không thể nào cản nổi. Loại cảm giác này thật kỳ quái. Nghĩ đến đó, Mã Giang Bình biết không thể để tiếp tục như vậy được nữa, nếu không chút của cải của bà ta phải vất vả lắm mới tích góp được, sẽ đi đợi nhà ma hết. Đang muốn mở miệng, chợt nghe người đàn ông vốn đang ngồi đối diện nói, Phương Chính trụ trì, bà ta còn thiếu cửa hàng nhà chúng tôi 500 đồng, vẫn chưa chịu trả, ngài xem... Người đàn ông vừa mở miệng, những người khác cũng sôi nổi tiếp lời. Nhà này thiếu 100, nhà kia thiếu 500, còn chưa kể, có kẻ còn muốn mạng người ta. Bắt đầu gọi điện thoại kêu bạn bè đến đòi tiền. Trong nháy mắt kìa, Mã Giang Bình chỉ cảm thấy trời đất u ám, không thể nhìn rõ ai với ai, lỗ tai ầm ầm ù ù, nghe không rõ được cái gì. Thứ duy nhất bà ta có thể nhìn thấy được chính là vị hòa thượng mặc tăng y màu trắng. Thứ duy nhất bà ta có thể nghe được cũng chính là một câu kia của hòa thượng, bần tăng muốn hóa duyên. Sau đó, tất cả những gì còn lại là bà ta dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn hòa thượng trước mắt, rồi mới móc mút tiền ra. Người tới nhà Mã Giang Bình càng ngày càng nhiều, vốn mọi người đều biết chất lượng sống của nhà Mã Giang Bình không tệ. Nhưng Mã Giang Bình luôn ít nào khoe khoang, cho nên mọi người đều nghĩ bà ta chỉ làm ra vẻ thôi. Thậm chí còn có người cảm thấy Phương Chính xuống tay quá độc ác. Giúp mọi người đòi tiền thế này chẳng khác nào chặt đứt đường sống của một nhà Mã Giang Bình. Nhà ai cũng không chịu nổi kiểu trả nợ như thế. Nhưng khi bọn họ nhìn đến cảnh Mã Giang Bình từ ngăn tủ phía dưới lấy ra một xấp tiền, cả đám đột nhiên hiểu ra mọi người đều bị lừa. Bà ta chính là điển hình cho cái thứ giảo hoặc có tiền không chịu trả. Vì thế, những người vốn đồng tình với bà ta đều giơ tay ra. Thiếu bao nhiêu, lấy đủ bấy nhiêu, không thèm thương tiếc chút nào. Chờ đến khi đám người kia tản đi hết, Mã Giang Bình nhìn hai xấp tiền còn dư lại trong tay, ngồi dưới đất bắt đầu gào khóc. Mạnh Xương Ninh cũng như thể cha chết mẹ chết mà ngồi ở kia than khổ liên tục. Xong rồi, tất cả đều xong rồi. Đã nói với bà từ sớm, có vậy có trả, thì muốn mượn lại cũng không khó, bà cứ không có chịu nghe. Cứ nghĩ người ta đều là đồ ngu, nói cái gì mà, thằng ngu mới tiêu tiền bản thân, người thông minh tiêu tiền của người khác, ai tới cũng phải giả vờ nghèo khổ, chỉ cần đối phương có chút thể diện, cũng sẽ không xé trách mặt mũi với mình. Bây giờ thì hay rồi, tất cả mọi người đều biết chúng ta là hạng người gì, cuộc sống sau này biết làm sao bây giờ. Mã Văn Bình khóc ròng nói, bây giờ ông chỉ biết mắng tôi là sao? Lúc mà vay tiền, ăn ngon uống đã, sao ông không nói gì đi? Mạnh Xương Minh giơ tay tát ngay vào miệng mình một cái. Lúc ấy là tôi bị quỷ ám ảnh. Hai. Ba, mẹ, còn có người chưa đi kìa. Đúng lúc này, Mạnh Đức Tử nãy giờ vẫn luôn không dám hé răng, chợt nói nhỏ. Hai người vừa nghe, ngẩng đầu lên nhìn, thì ngạc nhiên phát hiện Phương Chính vẫn còn đang đứng ở trong phòng. Nhìn thấy Phương Chính, trong lòng hai người đều căng thẳng, Mã Văn Bình vốn miệng mồm sắc bén, lúc này là sợ đến mức lập tức không dám nói tiếp nữa, môi đều trung trung cả lên, sau một lúc lâu mới nói. Phương, đại sư, chúng tôi nên trả đều trả hết rồi, sao ngài còn chưa đi vậy? Ngài định bức chết chúng tôi sao? Phương Chính mỉm cười nói, hai vị thi chủ cảm thấy trả tiền mệt không? Mệt. Mã Văn Bình rất muốn khóc, làm gì có chỗ nào mệt, mệt khiếp thôi. Không chỉ bay sạch số tiền mượn trong suốt mấy năm qua, mà bây giờ danh dự cũng chẳng còn, sau này ra ngoài thì xấu hổ lắm. Cho dù có không đi đâu, hơn phân nửa cũng sẽ bị người ta đâm chọt sau lưng. Trong lòng càng thêm khổ sở. Phương Chính tiếp tục nói, thí chủ chắc đang cho rằng bần tăng tới đây để giúp Mã thí chủ đòi tiền à? Chẳng lẽ không phải à? Mạnh Xương Minh trong lòng ê ẩm hỏi. Phương Chính lắc đầu nói, đúng mà cũng không đúng. Bần tăng tới đây chủ yếu là để giúp các người. Giúp chúng tôi? Mạnh Xương Minh cùng Mã Văn Bình sửng sốt, sau đó Mã Văn Bình mếu máo nói, ngài thật sự là một người thích giúp đỡ, tôi xin cảm ơn. Lời này vừa nói ra có chút oán hận. Phương Chính lấy di động ra lướt lướt, sau đó đưa cho Mã Văn Bình nói, chính mình nhìn xem đi. Văn Bình hồ nghi tiếp lấy, vừa nhìn sắc mặt tức khắc thay đổi. Phương Chính nói, mượn tiền không trả đó chính là không trung thực, quy định mới của quốc gia, hễ là kẻ không trung thực cứ dựa theo phía trên đó mà làm. Nếu Mã thí chủ trực tiếp đi tòa án, hắn chỉ cần tốn mấy trăm đồng phí tố tụng, sau đó tòa án phán quyết chi phí cho chấp hành cưỡng chế, kháng cáo đều do thí chủ chi trả. Thí chủ ngẫm lại mà xem, nhiều người như vậy ngựa xe mệt nhọc, biết bao nhiêu tiền, đây là chi phí bổ sung. Chương khách đến Tuyết Sơn. Mặt khác, một khi bị nằm trong danh sách người không trung thực, cũng chính là nằm trong danh sách những kẻ thất tỉnh, từ nay về sau tài khoản ngân hàng mà các người sử dụng đều bị đóng băng. Đi máy bay, tàu, các loại xe giường nằm thông thường. Con cái đi học, mua nhà, mở rộng, xây dựng đều sẽ bị cấm. Mặt khác, phía dưới còn có một số quy định của huyện chúng ta. Một khi nằm trong danh sách người không trung thực, các công ty du lịch, xe bus, xe taxi đều từ chối phục vụ các người. Thậm chí ngay cả siêu thị cũng sẽ không bán cho các người bất cứ thứ gì. Nói cách khác, tương đương với việc các người hoàn toàn bị cách ly. Nghe Phương Chính nói thế, Mã Văn Bình ngẫm lại hậu quả kia, tức thì trùng mình một cái. Loài người dù sao cũng là động vật quần cư, sống trên thế giới này không thể nào thoát khỏi các loại hệ thống công cộng. Mà một khi bị hệ thống công cộng bài trừ ra ngoài, trên cơ bản không thể làm gì được. Nhìn cháu trai cháu gái vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lại nhìn con trai còn giàu. Cuối cùng, Mã Văn Bình thở dài một cái. Này chắc không phải là sự thật đúng không? Nếu không, tại sao chút tiếng gió chúng tôi cũng không nghe thấy? Phương Chính nói, nhìn xem ngày chấp hành phía dưới. Mã Văn Bình vừa thấy rõ ràng là sang năm bắt đầu chấp hành, một khi bị chấp hành, vậy thì sống không bằng chết. Có tiền mà không tiêu được, mượn tiền để làm gì? Nghĩ đến đây trên trán Mã Văn Bình đều là mồ hôi lạnh. Phương Chính đứng dậy nói, lúc người ta làm gì, ông trời đều đang nhìn xuống. Khi các người không thèm để đạo đức vào mắt, pháp luật sẽ đuổi theo các người. Thí chủ, làm sai không đáng sợ. Đáng sợ chính là làm sai lại không biết quay đầu lại. Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ. Nói xong, Phương Chính lắc đầu chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, Mạnh Xương Ninh kêu lên, Phương Chính chủ trì, kìa, hiện tại chúng tôi biết phải làm sao, người trong thôn đều không tin chúng tôi nữa, sau này cũng không có cách nào ra khỏi nhà. Phương Chính cũng không quay đầu lại nói, nhân quả, nhân quả, có nhân tức có quả, mất bò mới lo làm chuồng, cũng chưa hẳn đã muộn. Thí chủ, tâm đến thì thành ý đến, nước chảy đá mòn. Khi nói chuyện, Phương Chính đã đi xa. Mạnh Xương Ninh cùng với bà Giang Bình nhìn nhau đều thấy được sự bất dĩ trong mắt lẫn nhau. Nhưng chuyện tới nước này, bọn họ còn có thể nói cái gì? Vẫn phải sống như cũ, không biết vì cái gì. Tuy rằng trả tiền thì đau lòng thật, nhưng trong lòng hai người giống như có một ngọn núi vô hình đã được dọn đi. Và họ cảm thấy nhẹ nhõm một cách khó hiểu. Ngoài cửa lớn, Mã Thoạt đang đợi Phương Chính. Thấy Phương Chính đi ra, ông ta ngoác miệng cười ra, tới tận mang tay, hắc hắc cười nói: Phương Chính chủ trì, vẫn là ngài lợi hại, mở miệng là được tiền. Phương Chính hơi hơi mỉm cười, trong lòng lại cười khổ không thôi, mở miệng là được tiền, chuyện tốt này, mà có thật thì hay quá. Đúng rồi đại sư, sao mới nãy mỗi lần ngài chỉ đòi có 1 vạn đồng? Một lần đòi 2 vạn, không phải là được rất nhiều chuyện sao? Mã Thoạt tò mò hỏi. Phương Chính nhìn Mã Thoạt, cười với ông ta một cách thần bí, sau đó thản nhiên nói: Thí chủ đoán xem. Sau đó Phương Chính đi rồi. Mã Thoạt nhìn bóng dáng Phương Chính, chỉ cảm thấy cực kỳ bí ẩn, trong lòng hiểu ra. Đại sư nói như vậy khẳng định là có thâm ý, mình không hiểu được, là nằm ở vấn đề ngộ tính. Ừ, đại sư không hổ là đại sư, cách làm việc không giống với người thường. Nghĩ đến đó, Mã Thoạt vuốt tiền trong túi, cười ha hả đuổi theo kêu lên: Phương Chính chủ trì, tôi biết vì sao rồi. Ủa, Phương Chính buồn bực, cái tên này thông minh vậy sao? Bởi vì ngài là cao nhân, đương nhiên cách làm việc không giống với bọn tôi. Mã Thoạt cười ha ha nói. Phương Chính câm nín nhìn trời xanh, cao nhân à? Trong lòng hắn cười khổ mãi không thôi, nếu một câu là có thể giải quyết được mọi chuyện, một kẻ lười như hắn lại chịu nhiều lời sao? Hắn im lặng liếc về phần giới thiệu của Hóa Duyên ở trong đầu. Hóa Duyên, cấp bậc 1, kỹ năng cần thiết cho tăng nhân, có thể hóa thức ăn, tiền tài của người khác. Ghi chú 1, cấp 1 của Hóa Duyên. Một lần nhiều nhất chỉ có thể Hóa Duyên 1 vạn đồng, Hóa Duyên có thể lặp lại và cũng có thể nâng cấp. Ghi chú 2, tài vật có được từ Hóa Duyên bản thân không thể sử dụng, nhưng có thể quyên tra giúp người. Nếu trong vòng 1 ngày không sử dụng, hệ thống tự động xung công. Ghi chú 3, có thể ép buộc Hóa Duyên, nhưng chỉ có tác dụng với những kẻ có ác nghiệp lực lớn hơn công đức, đối với người tốt không có hiệu quả. Nhìn đến nơi này, Phương Chính lắc đầu, nghĩ đến tiền hóa tới kia đều không phải của mình, trong lòng toàn là thê lương, nước mắt ân ực dâng lên. Chúng ta không giống nhau, không giống nhau. Tiễn Mã Thoạt đi, Phương Chính quay về trên núi một mình. Bầu trời vốn đang trong lành, bị gió Tây Bắc thổi qua, lại bắt đầu đầy mây. Phương Chính ngửa đầu nhìn không trung, lắc đầu nói thầm. Năm nay tuyết thật nhiều, thế nhưng tuyết lạnh báo hiệu một năm bội thu, ngược lại cũng không tồi. Trở lại trên núi, trong chùa có thêm 2 vị khách đã hành hương. Sau khi dâng hương xong, 2 người thấy Phương Chính đã trở lại, liền lập tức tiến lên chào hỏi, rồi chụp chung 2 tấm ảnh, chụp thêm 1 vòng xung quanh nữa mới chịu đi về. Đối với điều này, Phương Chính sớm đã thành thói quen. Một ngày trôi qua bình an như thế. Sau khi dùng qua bữa sáng, Phương Chính mang 1 cái ghế dựa ra, ngồi ở trên cầu này hà, cực kỳ vui vẻ thoải mái xem kinh thư. Bầu trời u ám cả nửa ngày. Kết quả một trận gió to thổi đến, mây đen bị tạt qua làm lộ ra một lỗ hổng thật lớn. Ánh mặt trời chiếu xuyên qua mây đen tối, tựa ở đỉnh núi lóa ra màu vàng rực rỡ khắp nơi, vô cùng đẹp đẽ. Cầu này hà cao hơn mặt nước một chút, gần như là sắp xỉ, hơn nữa do trời đầy mây mà bóng phản chiếu trở nên hết sức rõ ràng. Phương Chính ngồi ở đâu cũng giống như đang ngồi trên mặt nước Thiên Long Trị. Phía trên mặt nước có 1 Phương Chính. Phía dưới mặt nước cũng có 1 Phương Chính. Bầu trời nghịch chuyển, đối xứng tạo thành. Sau lại, cảnh tượng, trái phải tương phản lẫn nhau. Từ xa nhìn lại, khiến cho người ta có cảm giác càng khôn điên đảo. Không phân biệt rõ đâu mới là thế giới chân thực, đâu mới là ảo giác. Lại là một đợt gió to thổi đến. Mây đen trên bầu trời bắt đầu tản ra. ánh mặt trời rực rỡ rót xuống. Giữa đất trời băng giá lại dư có thêm một chút sắc màu ấm áp. Ngay vào lúc Phương Chính đang xem kinh thư đến say mê, đột nhiên có kẻo kẹt hết sức kỳ quái, tiếng bước chân dẫm lên mặt tuyết vang lên. Âm thanh này có hơi lộn xộn, như thể có hai người, lại như thể chỉ có một người. Nhưng quy luật của thanh âm này lại không giống với quy luật của một người đi đường. Phương Chính theo bản năng gẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở nơi xa một người thế nhưng tứ chi chạm đất giống như đang quỳ lạy. Phương Chính thấy vậy, theo bản năng liếc mắt một cái, nhìn cái chùa nhà mình cho kỹ. Sau khi xác định đây là chùa Nhất Chỉ, không phải cung điện Bồ Tà La, lại xác định người tới không phải là một người Tây Tạng thuận pháp, thì trong đầu tức khắc toàn là dấu chấm hỏi. Tâm nói, từ khi nào chùa Nhất Chỉ lại có sức quyến rũ đến như thế, lại còn có cả tín đồ quỳ lại cả đường để đến đây. Thế nhưng ý niệm này vừa lóe lên liền biến mất, bởi vì đối phương động đậy, nhưng cái động đậy này không phải để đứng dậy đi tiếp mà là bò. Cũng không đúng, tự hồ là kéo thì phải, chân sau của người nọ căn bản là không thể nhúc nhích, toàn tựa vào đôi tay chống đất để dùng sức kéo đi. Vừa rồi ngừng lại đa phần là do quá mệt mỏi nên nghỉ ngơi một chút cho lại sức. Phương Chính nhanh chóng chạy tới, chắp tay trước ngực nói: A Di Đà Phật, thí chủ, để bận tăng đỡ cho. Chương nghe lén. Cảm ơn. Người đàn ông ngẩng đầu. Phương Chính ngẩn người. Nam tử trung niên, khoảng chừng 50 tuổi, tóc hoa râm, mặt mũi cương nghị. Dù mỗi ngày cá mặn đều đi quét tuyết trên núi Nhất Chỉ, nhưng đông bắc đầy, quét nửa quét mãi cũng không sạch được. Một giây trước quét sạch sẽ rồi, một giây sau gió thổi qua, tuyết bay tới, bao trùm trên mặt đất, cho nên quét tuyết không phải là vì tuyết sạch sẽ, chỉ là cố gắng ít tuyết nhất có thể, dễ đi một chút mà thôi. Người bình thường lên núi đã thở hồng hộc, tuyết mà rơi leo núi còn khó khăn hơn, phải nghỉ giữa chặng rồi mới có thể tiếp tục tiến lên. Nếu hai chân không đi được, toàn bộ nhờ hai tay, lại thêm tuyết, muốn bò lên Nhất Chỉ Sơn sẽ khó đến mức nào. Phương Chính chưa từng thử, nhưng dùng đầu ngón chân cũng biết tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản. Không có thể lực cùng nghị lực thì tuyệt đối không thể hoàn thành. Phương Chính không tưởng tượng nổi phải là chuyện gì khiến nam tử trung niên cố chấp như thế. Hắn tự động mở tuệ nhãn nhìn. Kim quang trên người nam tử trung niên không ít, nghiệp lực lại không nhiều, thế là hắn quyết định dù chuyện gì chỉ cần đủ khả năng hắn sẽ giúp một tay. Phương Chính đỡ nam nhân trung niên lên, mới phát hiện hai chân nam tử trung niên như hai khúc gỗ, không nhúc nhích. Nam tử trung niên cười khổ nói, tê rồi. Phương Chính vỗ chân chú, cứng trắng, sao lại là tê, rõ ràng là bị liệt. Phương Chính hỏi, còn có tri giác không? Nam tử trung niên lắc đầu. Phương Chính không nói gì mà cõng nam tử trung niên lên, nhanh chóng đi về Nhất Chỉ Từ. Vào chùa đã nghe được động tĩnh, Hồng Hải Nhi khỉ độc lan con sóc đều bu lại. Đến mức cá mặn ngoai lên từ Thiên Long Trị, ghé vào trên cầu trình coi. Phương Chính không thèm để ý. Tịnh tâm, chuẩn bị chậu than, vị thí chủ này cần được sưởi ấm. Phương Chính nói, Hồng Hải Nhi nhìn thoáng qua chú, lập tức chạy. Chậu than được dân Đông Bắc thường dùng để sưởi ấm, kỳ thực chỉ là một cái chậu lớn làm từ bùn. Nhà nào có giường sưởi, lúc nhóm lửa đều sẽ nhét một chút lõi khô hoặc là nhánh cây, gỗ gì gì đó. Chúng chịu lửa, kể cả bị đốt cháy, nhưng vẫn có thể giữ được nhiệt, tương đương như than củi. Người Đông Bắc dùng chúng sưởi ấm giường, nấu cơm, bỏ vào trong chậu than thành một cái thiết bị sưởi ấm. Nhất Chỉ Tự, mới cơm nước xong xuôi không bao lâu, trong lò còn có chút than. Hồng Hải Nhi rút một chậu, đặt ở trên đất trống phòng bếp. Một lát sau, Phương Chính đi vào, đặt nam tử trung niên trên ghế, dùng chăn mền khỉ lấy ra, đắp kính lên người, rồi đặt hai chân nam tử trung niên bên cạnh chậu than. Hắn đứng gần đó, nhẹ tay xoa bóp hai chân, đồng thời lặng lẽ vận chuyển linh khí trong cơ thể truyền vào, nhanh chóng hoạt hóa máu, làm ấm kinh mạch, hồi phục tế bào hoạt tính. Tại Đông Bắc, mấy năm trước kia, việc tổn thương do giá rét là rất thường gặp. Nhẹ thì lạnh, da đỏ bừng đau đớn. Nặng thì nẻ, chảy máu, sưng mủ, thảm hại hơn còn khiến cơ thể bị trì trệ. Còn người đàn ông trước mặt, chân đã bị liệt. Nếu không phải Phương Chính tu luyện có thành tựu, thể nội có chân khí thì cũng phải phí chút sức lực. Nam tử trung niên cũng mệt mỏi, mới ngồi xuống, chậu than bụp bùng, thân thể ấm áp rồi. Nam tử trung niên chỉ cảm thấy trả trời, nghiêng đầu ngủ thiếp đi. Nam tử trung niên ngủ 2 giờ, đến lúc tỉnh lại, trước mắt là một con sóc nhỏ, nó đang mở to hai mắt nhìn chằm chằm. Nhìn thấy nam tử trung niên tỉnh lại, con sóc lập tức nhảy lên, bỏ chạy. Nam tử trung niên không để ý, nhưng sau một khắc, một tiếng niệm Phật vang lên ở cửa ra vào. A-di-đà-phật. Thí chủ tỉnh rồi, chân đỡ hơn chưa? Nam tử trung niên quay đầu nhìn lại, một tăng nhân áo trắng đứng đó, hai tay chắp lại, khuôn mặt ôn hòa như ngọc, mỉm cười thân thiện. Giờ nam tử trung niên mới nhớ ra, trước đó Phương Chính cõng mình vào chùa, khom người xoa chân cho mình. Nam tử trung niên xoay người, như đang cúi đầu, đồng thời nói, cảm ơn đại sư đã giúp đỡ. Phương Chính lắc đầu nói, cứu người vốn là chuyện đương nhiên, thí chủ không cần khách khí. Mà sao trời lạnh như vậy, thí chủ còn chạy lên núi, dường như chân thí chủ đã lâu không đi được, người nhà thí chủ đâu? Đây là chỗ Phương Chính nghi ngờ, lúc xoa bóp chân hắn đã phát hiện ra hai chân nam tử trung niên bị liệt, không thể động đậy. Theo lý thuyết, nam tử trung niên phải được người nhà chăm sóc, sao lại chạy lên đây? Nếu không phải nam tử trung niên có nghị lực mà leo được, nếu không đợi đến khi hắn hay khách hành hương phát hiện, chắc mất mạng như trời. Đây cũng không phải là trò đùa. Nam tử trung niên nghe được vấn đề này, mặt không ể oải mà hiền lành, nhìn chậu than đỏ trực nói, tôi tên là Trần Đại Niên, bởi vì sinh đúng lúc giao thừa nên được đặt cho cái tên này. Năm nay 48 tuổi, tôi không phải người già neo đơn không nơi nương tựa, tôi đã có vợ, có con gái. Mẹ con cô ấy đều xinh đẹp, đáng yêu và ngoan ngoãn. Nói đến đây, mắt nam tử trung niên ẩn ợt nước. Lúc đầu không có gì, nhưng Phương Chính lại nghe không được tự nhiên, cái gì gọi là mẹ con cô ấy đều xinh đẹp, đáng yêu, ngoan ngoãn. Vợ của Trần Đại Niên chắc cũng hơn 40 tuổi rồi chứ, sao lại dùng từ đáng yêu ngoan ngoãn để mà miêu tả? Người ta nói có tình cảm thì vĩnh viễn 18 tuổi, xem ra là sự thật, Phương Chính thầm nhủ. Lúc này, Độc Lan con khỉ, Hồng Hài Nhi cũng đi đến, đi quanh chậu than sưởi ấm, nhìn có vẻ hững hờ nhưng trên thực tế đều dựng lỗ tai lên, hiển nhiên là trên núi sinh hoạt nhàm chán, chạy đến nghe cho vui. Phương Chính còn thấy được phía sau cửa nhô ra một cái đầu cá, nhưng có vẻ nó còn không hài lòng lắm, đang nghe lén đi vào phòng kia. Phương Chính trừng cá mặn, nó vung gậy ở trong tay, sau đó dùng miệng cắn, nhảy một cái treo lên trên khung cửa sổ không nhúc nhích. Nhìn kiểu kia không khác gì một con cá mặn. Tuy nhiên trong phòng bếp chùa lại treo một con cá mặn lại thấy không được hợp lý. Trần Đại Niên tiếp tục kể, Phương Chính cũng không quan tâm cá mặn nữa, chỉ là liếc nó một cái ý bảo nó ngoan ngoãn đi, đừng có mà gây chuyện. Trần Đại Niên kể rồi không nói, truyền vào trạng thái hoảng hốt, hai mắt dịu dàng, thanh âm cũng vô cùng nhu hòa, nhưng nước mắt lại cứ chảy. Phương Chính biết Trần Đại Niên đang chìm vào thế giới nội tâm. Mà chuyện kích thích nam tử trung niên chắc chắn có liên quan đến con gái. Thế là hắn chắp tay niệm Phật. A-di-đà Phật. Sau một khắc, hắn thi triển nhất mộng hoàng lương, trực tiếp dẫn tất cả lệ tử đi vào trong hồi ức Trần Đại Niên. Chương ấm áp. Phương Chính chỉ cảm thấy tối đen. Sau một khắc xuất hiện ở hành lang bệnh viện, đúng hơn là bên ngoài phòng sinh. Một người đàn ông trẻ tuổi ngồi ở trên ghế đang hoang mang lo lắng. Nhìn anh ta có nét của Trần Đại Niên, hẳn là nam tử trung niên lúc còn trẻ. Sư phụ, chú ý đang chờ gì ạ? Con sóc tò mò hỏi. Phương Chính không nói, bởi vì đúng lúc này cửa phòng sinh mở ra. Một y tá ôm đứa bé chạy ra, vui vẻ kêu lên. Con gái, chúc mừng anh Trần, là một tiểu thư nha. Con gái à, con gái. Trần Đại Niên mừng như điên nhảy dựng lên. ôm con đồng thời hỏi, vợ em thế nào rồi ạ? Mẹ con bình an. Y tá cười nói. Trần Đại Niên cười không khép miệng, cúi đầu nhìn con bé mặt nhăn nhăn, da hơi đỏ, nhắm mắt nhưng không khóc. Hai cái tay nhỏ nắm chặt như đang cầm thứ gì quý báu lắm, không nỡ cho người ta nhìn. Y tá à, sao con bé không khóc ạ? Trần Đại Niên hỏi. Khóc rồi, vừa ra đã ăn vạ, mẹ bé nhìn một lát rồi mới ôm ra. Y tá cười nói. Trần Đại Niên lập tức yên tâm. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, con bé khóc là tốt. Ha ha. Nào con gái, gọi ba đi nào. Trần Đại Niên như đang đón giao thừa rất vui vẻ. Còn chị y tá thì trợn trắng mắt. Con sắp hỏi Phương Chính. Hóa ra là sinh con, thảo nào vui thế. Nhưng mà sư phụ ơi, em bé vừa sinh ra sẽ gọi ba được à? Hồng Hải Nhi hừ hừ nói. Đương nhiên là không thể nào. Không có thiên tài trời sinh biết nói chuyện ư? Cá mặn cũng tò mò hỏi. Hồng Hải Nhi nhếch nhếch miệng nói. Nếu biết nói thật, vậy cũng không phải là thiên tài. Vậy thì là gì? Cá mặn con sóc độc lang theo bản năng hỏi. Là yêu quái đó. Hồng Hải Nhi nói. Con sóc độc lang bó tay, cá mặn thì có chút ghét bỏ mà nói. Quả nhiên, yêu quái mới là vạn vật chi linh. Phương Chính sờ đầu cá nói. Vì sư nghe nói có một món ăn là đầu cá kho tiêu. Nhân loại là vạn vật chi linh của vạn vật chi linh. Cá mặn lập tức ngã theo chiều gió. Phương Chính tiếp tục nói. Đáng tiếc bần tăng ăn chay. Cá mặn trợn trắng mắt. Đúng lúc này, hình ảnh thay đổi, đám người xuất hiện ở một con đường đất nông thôn khoảng thập niên 80-90. Trần Đại Niên hấp tấp chạy đến từng nhà. Cái tên này, miệng há to, con mắt cười hiếp tịch. Nước bọt chảy ra, đây là ngốc hả? Cá mặn thầm nói. Phương Chính nói, đi qua nhìn một chút. Mấy đứa kia gật đầu, tới tấp đi theo. Trần Đại Niên xông vào sân một nhà, gào toáng lên. Lý Lão Đại, em có con gái á? Cái gì? Hình như Lý Lão Đại bị lãng tai. Đẩy khung cửa sổ giấy, thò đầu ra hỏi. Em có con gái á? Trần Đại Niên gào lên. Chỉ sợ cả thế giới không nghe được. Lý Lão Đại nghe xong, nhếch miệng cười. Ha ha, tốt. Tối mời anh uống rượu. Được luôn. Trần Đại Niên cười ha ha chạy mất. Sau đó Trần Đại Niên chạy từng nhà, rồi thông báo mình đã có con gái, có người đáp, có người đang ngủ hay làm việc gì, thì giật nảy mình, nhảy dựng lên muốn chửi tệ. Tuy nhiên Trần Đại Niên không quan tâm, chỉ cười ngây ngô. Đáng thương ghê, mới có con gái đã choáng váng. Cá mặn gật gù đắc ý mà nói. Phương Chính không thèm để ý. Mặc dù cá mặn sống lâu, nhưng vẫn chỉ là con cá mặn sống ở Linh Sơn, nhìn một đám hòa thượng không kết hôn, không sinh con, nào biết được tâm tình, thiên địa vạn vật có dòng dõi. Hình ảnh lại thay đổi. Trên giường sưởi, Trần Đại Niên cẩn thận ôm một cái bọc vải to, không ngừng le lưỡi, đồng thời nói. Oanh oanh, gọi ba đi. Nhìn miệng ba này, ba, ba. Bên ngoài là một lớp vải màu đỏ bị. Bên trong là chăn bông nhỏ, còn có từng tầng quần áo. Phía trên lộ ra gương mặt đỏ, mở hai mắt ra, ngay góc nhìn thế giới này. Nhìn bệnh nhân tâm thần vẫn cứ nhăn mặt lại nhảy, không để cho mình ngủ. Đại Niên, anh xong chưa? Chưa rồi. Mặt con còn nhỏ thế, anh đã dạy gọi ba ư, anh hồ đồ rồi à? Chị cái bên trên. Vợ Trần Đại Niên cười mắng. Đây chính là con gái của anh. Sao xong được chứ? Mà con cái anh là thiên tài nha. Mọi người đều nói trong bụng mẹ đã có thể học tập, đẻ ra rồi chắc chắn cũng học được. Như Tâm, em nói xem, sao con cái chúng ta lại không cười? Trần Đại Niên mới lên chức cha, lại như là một đứa trẻ hiếu kỳ. Con mới được bao nhiêu, còn chưa biết cười. Tức Như Tâm lắc đầu bất đắc dĩ. Trần Đại Niên thoáng thất vọng, đang lúc muốn thả con gái xuống thì không biết thế nào khóe miệng con bé hơi nhếch lên. Trong nháy mắt đó, Trần Đại Niên như phát hiện ra đại lục mới, kích động kêu lên. Như Tâm mà, con cười với anh nè, cười, ha ha, ai da, con gái cười đẹp quá, tương lai sẽ là hoa hậu. Tất Như Tâm thì bất đắc dĩ nhìn đỉnh mạng, khẽ lắc đầu thầm nói, đúng là trẻ con. nhưng cô càng không thể cảm nhận được Trần Đại Niên rất yêu con gái, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Cô rất vui, chí ít anh nhà mình không trọng nam khinh nữ. Hình ảnh lại xoay, thời tiết đã chuyển nóng, trong phòng cũng ấm áp. Trần Đại Niên ôm Trần Oanh Oanh nói, ai nhà, lại đến giờ ngủ, con gái ngoan, ba không nỡ bỏ con. Được rồi, mỗi ngày vừa về là ôm con gái không buông tay. Anh là băng dính à, dính con gái mãi thế. Tất Như Tâm cười mắng. Trần Đại Niên cười nói, em cho anh chơi với con gái, em nói anh là băng dính cũng được. Nào con ơi, gọi ba đi. Anh... Được rồi, mau thả con vào chăn đi, sắp đi ngủ rồi. Anh nhìn đi, con ngáp rồi kìa. Tất Như Tâm vừa bực mình vừa buồn cười. Trần Đại Niên vừa đặt con xuống, vừa thu tay lại, cũng không biết là trùng hợp hay sao, nhóc con bỗng nhiên bắt lấy ngón tay hắn, đôi mắt to nhìn lên như đang nói, đừng đi. Trần Đại Niên như bị điên, cười to nói, em xem, con gái không nỡ, nắm tay anh không buông chứ.